Ngươi sai lầm rồi, ta sớm cũng hết tâm tư như vậy rồi. Ta một lòng nghĩ cùng ca ca trở lại kinh thành, một lòng nghĩ vương gia cùng Tô tiểu thư có thể đầu bạc răng long, ta căn bản cũng không có tâm tư như vậy. Ta nếu là mới có tâm tư như vậy, để cho ta trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Nàng kiên nghị, mắt chứa nước mắt, tức giận nhìn Lan Như. Lan Như ngược lại ngẩn ra, không ngờ tới nàng sẽ phát thể độc. Nói như vậy nếu là phát thể độc, căn bản cũng là muốn nhận tới ước thúc. Nhất là Lan Như người như vậy, ít thề, nếu là thề, đó chính là đại biểu cam kết. Nhạc Phong Nhi tiếp tục nói, ta biết rõ Lan Như ngươi đối với ta có ý kiến rất lớn, ngươi nhìn ta không vừa mắt, ngươi cảm thấy ta quyến rũ vương gia. Nàng cơ hồ nói không được, một lần kia, nàng cố ý muốn cho Lan Như nhìn thấy nghe, vốn là nghĩ Lan Như nhất định sẽ nói cho Tô Mạt, sau đó là có thể khiến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn tranh cãi ầm ĩ một trận. Mặc kệ Hoàng Phủ Cẩn có thể nghe Tô Mạt hay không, nhưng là ít nhất cũng biết một chút về tính khí Tô Mạt, nàng cũng không phải là chung sống tốt như vậy. Ai biết, hai người căn bản không cãi vã, hình như xảo cũng không xảo, từ trước đến nay vẫn hòa khí. Điều này làm cho Nhạc Phong Nhi rất bư hờ cờ. Cũng bởi vì cái này, Lan Như vẫn coi nàng như kẻ thù, cả ngày nhìn nàng không vừa mắt, khẳng định ở trước mặt Tô Mạt chửi bới nàng không ít. Lan Như mắt lạnh liếc qua nàng, ngươi nghĩ nói gì? Đừng nói ngươi chưa từng có. Nhạc Phong Nhi dùng sức lay đầu, ta nếu là có ý nghĩ như vậy, ta lập tức đi tìm chết. Nàng bụng mặt díu dít khóc sụt sùi. Lan Như cười lạnh, mình cũng không ngăn nàng, nàng có thể đi chết rồi, dù sao cũng không phải là chưa chết qua. Ngươi cũng không cần giả mù sa mưa, ta sẽ không mắc mưu của ngươi, tưởng tượng ngươi lừa gạt Vân Nhi gạt ta như vậy, sau đó tìm cơ hội đâm ta một châm, cũng không dễ dàng như vậy. Lan Như hừ lạnh, nàng nhận định Nhạc Phong Nhi cầm độc châm đâm người. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi tái nhợt, lại chuyển thành đỏ bừng. Ngay sau đó phát xám, nàng tuyệt vọng nhìn Lan Như, đột nhiên thác loạn thét chói tai. Bên kia trong lều Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn đang nói chuyện bị kinh động. Hai người cùng đi tới đây, hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lan Như không nhịn được đứng ở một bên, mà Nhạc Phong Nhi là một bộ bị bắt nạt, dáng vẻ uất ức phủ phục xuống đất khóc giống, vừa khóc vừa co quắp cả người, hình như không chịu nổi bi thống này, muốn ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2226, làm bộ làm tịch không hai. Tô Mạt cau mày, thì thế nào? Nhạc Phong Nhi đột nhiên bò dậy, chợt ngã quỵ dưới chân Tô Mạt, thất thanh kêu lên, cầu xin tiểu thư cùng vương gia làm chủ, để cho ta rời đi thôi. Ta chính mình có thể đi tìm ca ca, không cần phiền toái hai vị nữa. Ta từ nhỏ mệnh khổ, chưa bao giờ là thiên kim tiểu thư, cũng không được người tôn trọng, nhưng mà tâm yêu quý ca ca lại giống mọi muội muội trong thiên hạ. Tô tiểu thư cũng có ca ca, tự nhiên hiểu được tâm tình của ta. Hai vị không cần xen vào nữa, tránh cho người nói ta ra mặt dày, đổ thừa hai vị, ta liền tự mình một người, tuyệt đối sẽ buông tha. Nói qua cuống quýt dập đầu. Hoàng Phủ Cẩn nhìn Lan Như một cái, chuyện gì xảy ra? Lan Như bĩu môi, nhạc cô nương từ trước đến giờ cảm xúc không ổn định, động liền cuồng loạn, một hồi khóc một hồi cười một hồi lại mắng người, ai biết nàng thế nào? Nhạc Phong Nhi chỉ là nằm ở trên đất, ý vị dập đầu. Lan Như tức tới hận không được giống nàng, nếu nói phải đi, thế nào không đá một cái đã? Dập đầu cái gì? Còn không phải là làm áp lực cho tiểu thư, muốn vương gia lên tiếng giữ lại, thật là chán ghét. Nàng hận không được đi lên một cước đá bay Nhạc Phong Nhi. Nhạc Phong Nhi một mực dập đầu, chỉ cần Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt không ở lại, nàng liền dập đầu không ngừng, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Hoàng Phủ Cẩn trước tiên nói, lại phát hiện thật sự không biết nói gì, nguyên bản hắn không am hiểu xử lý chuyện thiếu nữ. Mà Mạt Nhi không giống nữ hài tử khác, cũng không còn cho hắn vấn đề nan giải gì. Chân mày hắn vặn chặt. Phong Nhi, lời này là sao? Nhạc Phong Nhi lại không chịu, hay là đang dập đầu? Lan Như nói ta bám lấy vương gia không chịu đi, đã như vậy, vậy thì mời vương gia cho phép ta rời khỏi thôi. Nàng thấy Tô Mạt không ra vẻ, tiếp tục nói, ta, Nhạc Phong Nhi mặc dù không phải là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không phải mặc cho người làm nhục. Lan Như nói ta quyến rũ vương gia, nói ta, ô ô, Tô tiểu thư, ngươi và vương gia nói, ta rốt cuộc có hay không? Lời này Hoàng Phụ Cẩn thì càng khó mà nói. Hắn đã cùng Nhạc Phong Nhi nói rõ ràng. Sau đó Nhạc Phong Nhi sau cũng biểu hiện được trung quy trung củ, cũng không có gì quá đáng. Nhìn hắn hướng về Lan Như, vừa muốn nói chuyện, Tô Mạt lại nói, loại chuyện như vậy, vốn chính là ông nói ông phải. Bà nói bà hay, ngươi đã không muốn sống ở chỗ này, tốt, ta cho người đưa ngươi trở lại kinh thành, ngươi ở đó chờ Nhạc tướng quân. Ta cùng vương gia nhất định sẽ cứu Nhạc tướng quân trở về. Nhạc Phong Nhi vẫn muốn nghe Hoàng Phụ Cẩn trách cứ Lan Như, vẫn muốn nghe hắn giữ lại mình, nhưng hắn dĩ nhiên không chịu mở miệng. Trong lòng nàng một mảnh thê lương, một lời oán hận, lạnh lùng nói, nếu tiểu thư không kịp chờ đợi đuổi ta đi như vậy, ta cũng vậy không thể vô liêm sỉ cứng rắn lưu lại, ta sẽ đi. Nàng chợt đứng dậy, thế nhưng không tiếp tục ngã nhào, mà là đi thu dọn đồ đạc. Tô Mạt lạnh nhạt nói, Lan Như, giúp Nhạc cô nương thu dọn đồ đạc. Nhạc Phong Nhi đột nhiên the thé nói, không cần. Tô Mạt chẳng thèm để ý đến nàng, nói với Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều chuyện phải làm. Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt quay người đi. Nhạc Phong Nhi đột nhiên cất giọng the thé nói, ngươi không cần hối hận, ngươi không cần hối hận. Nói qua liền nằm ở dương quần áo lớn tiếng khóc. Hoàng Phụ Cẩn dừng một chút, nhưng cũng không quay đầu lại. Hắn nói qua hắn làm không nổi điều Nhạc Phong Nhi muốn. Nguyên bổn hắn có thể để nàng làm em gái, nhưng nếu nàng muốn quá nhiều, hắn làm không nổi, vậy thì không bằng cái gì cũng không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2227, chân tướng náo động không một chỉ là bởi vì Nhạc Thiểu Sâm, nếu không hắn là không quan tâm nàng. Đưa nàng đi, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn đối với nàng, vốn là không có thiếu, cũng không có nghĩa vụ. Tô Mạt tự tiếu phi tiếu nói, Nhạc cô nương có thể trước chịu quá nhiều kinh sợ, dù sao chết nhiều người như vậy, nàng lại bị người mang đi, Doãn thiếu đừng nói không chừng còn hù dọa nàng. Suy nghĩ một chút cái kia chút rắn độc độc dược, nữ hài tử nào không sợ hãi. Đợi một ngày, A Lý có truyền đến tin tức. Bọn họ dò thăm một ít tin tức, tìm được mấy khổ lực còn ẩn núp ở mỏ muối. Nhưng mà thương thế bọn hắn nghiêm trọng, không thể di động. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn quyết định bọn họ lên đường. Nàng phân một nửa người, để Lan Như dẫn người đưa Nhạc Phong Nhi trở về Ngân Châu. Sau đó xin người của Tào Bang đưa Nhạc Phong Nhi về phía Bắc. Người của nàng sẽ tiếp ứng ở Giang Bắc. Lan Như một vạn cái không muốn, nhưng mà nếu tiểu thư phân phó cũng không thể nghịch. Nhạc Phong Nhi càng thêm đổi khuôn mặt, nghiêm mặt, không có nước mắt. Cũng không thèm nhìn tới Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn, cũng là lãnh ngạnh. Hoàng Phụ Cẩn cũng không ở đó, coi nàng như là bị kinh sợ, lo cho Nhạc Thiểu Sâm mới có thể như vậy. Nhạc Phong Nhi bị đưa đi, Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt trang bị nhẹ nhàng, đi hội hợp cùng bọn A Lý. Bọn họ đi tới một chỗ núi hoang, nơi đây cũng không phải rất xa ruộng muối. Bọn quan binh cũng qua lại, không biết vì sao sao thế nhưng không tìm được bọn họ. Nơi đó ẩn giấu mười mấy khổ lực, bởi vì bị thương cộng thêm đói khát chết bảy, còn dư lại hai bệnh nặng thoi thóp một hơi, còn có ba đói bụng đến cả người vô lực. A Lý cho người xử lý vết thương cho bọn hắn, lại để cho người đút cháo cải cho bọn hắn uống, coi như là kéo lại được mệnh năm người. Mấy người lấy một người tên là Lão Triệu cầm đầu, tỉnh lại liền nói cảm ơn với đám người A Lý. Tô Mạt ngồi ở trên tảng đá lớn, quan sát bọn họ được một lúc mới mở miệng, ruộng muối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mấy người kia lóe lên, đều nhìn về Lão Triệu. Trong ánh mắt Lão Triệu có đề phòng, nhìn Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn, hắn nhìn ra hai người kia là thủ lãnh của những người này. Các ngươi, Tô Mạt nói, ngươi không phải cần sợ, vị này là Tề Vương Điện Hạ, ngươi có lời gì nói với hắn? Tề Vương, mấy người lão Triệu lập tức ngây người, rồi sau đó cặp mắt sáng lên, giống như chết chìm nhìn thuyền lớn đến cứu mạng. Bọn họ mừng như điên bò dậy, giống như lập tức tràn đầy sức lực vô hạn, phục liền dập đầu, tội dân ra mắt vương gia. Vương gia Thiên Tuế, tốt lắm. Hoàng Phụ Cẩn khoát tay cắt đứt bọn họ, không cần đa lễ, cũng mời các ngươi quên mất ta là vương gia, nói chuyện nói đi. Lão Triệu căn cứ từ mấy nghe được truyền thuyết, quan sát Hoàng Phụ Cẩn, người đàn ông này anh tuấn phi phàm, vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, lúc nhìn người mặc dù cố ý thả mềm ánh mắt, nhưng cố bén nhọn kia vẫn có thể lộ ra ngoài. Hắn tin chắc, đây chính là Tề Vương rồi, chiến thần trong lòng dân chúng Đại Chu. Cầu xin vương gia làm chủ cho chúng tội dân, làm chủ cho Nhạc tướng quân. Mấy người lại bắt đầu dập đầu. Hoàng Phụ Cẩn vung tay áo một cái, bọn họ liền lại không nổi nữa, từng cái một chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xong. Lão Triệu bắt đầu nói chuyện đã xảy ra. Thì ra là Nhạc Thiểu Sâm vẫn sống ở ruộng muối, rất quy củ, là người đần độn, ít nói kiệm lời, chỉ biết là vùi đầu làm việc, coi như mỗi ngày ăn không đủ no cũng không càu nhàu, cả người giống như là một hùng sư ngủ đông, làm cho người thấy lòng phải chua xót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2228, chân tướng náo động không hai thời gian trước. Bởi vì mấy quan sai đánh người, hắn bị buộc ra tay, còn giáo huấn một đám ác bá. Sau một tình huống thiên hộ trưởng tới bái phỏng hắn, còn làm cho người ta đưa cái ăn quần áo dùng cho hắn. Đáng tiếc Nhạc tướng quân cũng không muốn đưa cho những người thân thể kia tình trạng kém, trong đó có một ông lão cùng thiếu niên. Vị thiên hộ trưởng kia vẫn muốn mời Nhạc tướng quân đi làm khách trong phủ của hắn, Nhạc tướng quân cũng không chịu đi. Sau lại một ngày, ruộng muối liền bắt đầu lần nữa phân công nhân viên, đem một chút người già yếu kéo đi làm công việc nhẹ, phân công đến một hồ chứa nước làm muối khác, người cường tráng sẽ phải làm nặng hơn. Nhạc tướng quân bị phân phái đi chỗ hồ chứa nước làm muối, nhưng mà hắn võ công cao cường, cũng không còn có người dám đắc tội hắn, hắn ngược lại còn có thể trấn áp bọn họ. Lão Triệu bởi vì thân thể khỏe mạnh, cũng bị phân công đi cùng Nhạc tướng quân một chỗ, bởi vì là trước một hồ chứa nước làm muối, hắn lại hết sức bội phục Nhạc tướng quân, cho nên đi theo. Vị thiên hộ trưởng kia vẫn luôn lấy lòng Nhạc tướng quân, hình như là muốn hắn hỗ trợ cái gì, Nhạc tướng quân cũng không để ý tới. Có một đêm, mọi người liên tiếp mệt mỏi 4-5 ngày, như heo chết. Đột nhiên có người nói có người đòi công bằng nên đốt lửa, bọn quan binh đều ở đây cứu hỏa. Bên này tất cả mọi người tỉnh, muốn đi giúp một tay, ai biết bên này quan sai không chịu buông người, nói nếu như tự mình chạy ra tìm công bằng, chính là muốn chạy trốn, khi xử lý đào phạm có thể trực tiếp giết chết. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể trông cậy vào những quan sai cứu hỏa. Có một quan sai lớn tuổi len lén nói cho bọn hắn biết, không thể nào. Bản chất là có người cố ý phóng hỏa, chết cháy những người già yếu, chẳng những có thể lĩnh tiền khống, bọn thiên hộ còn có thể báo tổn thất, vớt một số lớn. Sau đó có thể tiếp tục bổ sung phạm nhân trẻ tuổi vào. Lão Triệu nghe nói liền lập tức đi đến tìm Nhạc tướng quân, ai biết hắn đã không thấy, hình như là lặng lẽ cứu người. Lão Triệu len lén hô to ở bên, nói quan sai muốn hại chết bọn họ, muốn giết bọn họ lĩnh tiền khống, đổi người mới tới đây. Vì vậy đã có người bắt đầu bạo động, bọn họ cũng xông tới hướng bên kia. Bên kia thế lửa đã nhỏ, cơ hồ đốt sạch, mùa đông cực kỳ khô, cháy sạch rất nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tro bụi. Sau khi nói đến đây, mấy người lão Triệu cũng thất thanh khóc giống. Mặc dù là thiết đà hán tử thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chỉ là nhớ tới tình cảnh kia vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhất là sau lại những thứ quan sai kia chém giết những người lao dịch chạy tới cứu hỏa, càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Trên cho bụi máu chảy thành sông, không có Nhạc tướng quân bảo vệ, những người bọn họ nhất định chết sớm. Nhạc tướng quân, Nhạc tướng quân thật là không nổi. Mấy người giơ ngón tay cái lên, xoa xoa nước mắt, Một mình hắn đánh tan tác quan sai, mấy bách hộ dài, căn bản dùng không được, một tay hắn có thể quạt chết bọn hắn. Nói tới chỗ này, bọn họ nóng máu sôi trào. Hoàng Phủ Cẩn đột nhiên hướng tới hắn đặt câu hỏi, thì ra là vì vậy hắn ra tay sao? Nhạc Thiểu Sâm là tướng quân, biết quân lệnh nặng như Thái Sơn, lúc hành quân đánh giặc, có lúc vì suy tính chiến cuộc, cũng sẽ xuất hiện chuyện đồ thôn cùng với chém giết dân chúng vô tội. Mà bọn họ bởi vì chiến cuộc, rất có thể phải thờ ơ lạnh nhà, không thể lên trước cứu vớt. Bởi vì một khi bại lộ, vậy thì chúng bẫy kẻ địch, trước hết giết dân chúng, lại đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Tác chiến dù sao không phải là hành động theo cảm tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2229, chân tướng náo động không ba. Lão Triệu sửng sốt một chút, nghĩ thầm quả nhiên là Tề Vương, con mắt lóe sáng, cùng Nhạc tướng quân cũng là huynh đệ tốt, thật không ngờ hiểu rõ Nhạc tướng quân. Hắn nói, hình như cũng không hẳn là vậy, bắt đầu Nhạc tướng quân không có động thủ, phải là thấy An Tử. A, An Dự chính là một thiếu niên, được Nhạc tướng quân cứu, vô cùng sùng bái đối với Nhạc tướng quân, nghĩ bái ông ta làm thầy. Hắn làm sao rồi? Hoàng Phủ Cẩn hỏi một câu. Trên mặt Lão Triệu lộ ra biểu tình bi thương mà tức giận, lắc đầu nói không được. Phía sau có người cắn răng nghiến lợi nói, những thứ xúc sinh, An Tử chỉ là đứa bé 12 tuổi. Những thứ xúc sinh thế nhưng coi hắn như làm. Hắn vừa nói như thế, Hoàng Phủ Cẩn liền đã hiểu, trong quân không có nữ nhân, đều là nam nhân, những người đó điên cuồng lên, không phân nam nữ. Lão Triệu trì hoãn cảm xúc, nói, An Tử bị bọn hắn giết chết, hắn nắm tay Nhạc tướng quân, chết không nhắm mắt, Nhạc tướng quân liền cơ hồ điên rồi, ra tay giết người. Hoàng Phủ Cẩn hiểu rõ tính tình Nhạc Thiểu Sâm, cũng biết năng lực của hắn. Nhạc Thiểu Sâm mới bắt đầu đi theo hắn, vốn là cũng có huynh đệ tốt, gương mặt đơn thuần như mặt trời, là một thiếu niên luôn lạc quan hướng về phía chư ớ, chính là bị quân địch bắt sống, đành chơi cái chết. Mà công phu Nhạc Thiểu Sâm, Hoàng Phủ Cẩn cũng hiểu, đừng nói chỗ địa khu xa xôi, ngày thường không nghe lời luyện, quan binh ăn được mãn não chàng mập, dù là đau thương ra sát khí nặng người, mấy trăm vẫn là ép không được hắn. Giết người, sau đó chạy trốn, đối với Nhạc Thiểu Sâm mà nói, không phải việc khó, chỉ là đến lúc này, hơn chọc giận những quan binh kia, bọn họ trực tiếp phát tiết với những người còn lại tay không tấc sắt cực nhọc, chém giết bọn họ cơ hồ hầu như không còn, quay đầu lại báo lên là bạo dân tạo phản, chẳng những có thể tránh được tội lỗi, còn có thể được thượng cấp tưởng thưởng, mà người bị giết hơn phân nửa là phạm nhân bị lưu đày, triều đình cũng hiếm khi có người hỏi tới, chết chính là chết rồi. Lão Triệu khóc đến nước mắt mơ hồ, vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Hoàng Phủ Cẩn trải qua kiếp sống quân nhân hàng năm, xem quen rồi sống chết cùng chém giết, đã sớm nhìn quen mấy cái này lắm rồi, cảm xúc không có một tia ba động, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ trả lại cho các ngươi một chân tướng. Hắn khoát khoát tay, để A Lý dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Lưu Hỏa cùng Lan Nhược cũng giúp, cứu mấy người làm việc cực nhọc, trên đường cũng chôn không ít thi thể. Lưu Hỏa dẫn bọn hắn đi xuống chữa thương ăn cơm. Lan Nhược hỏi, tiểu thư, những người này làm thế nào? Nếu như báo lên triều đình, chỉ sợ bọn họ vẫn tránh không được cái chết. Coi như trả lại chân tướng bọn họ, thì cũng phải chịu khổ ở chỗ này. Cho nên, cứu được nhất thời, không cứu được một đời. Tô Mạt suy nghĩ một chút, ngoắc gọi A Lý tới đây. Bọn họ quanh năm sống ở nơi này, đối với nơi này thời tiết địa hình cái gì vô cùng quen thuộc, không bằng ngươi chứa chấp bọn họ. Dù sao ở đây cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, đến lúc đó triều đình khẳng định coi bọn hắn như chết rồi. Hơn nữa, giữ lại bọn họ, đến lúc đó cũng có thể làm nhân chứng. Chỉ là nàng cảm thấy chỉ cần Hoàng Phủ Cẩn ra tay, căn bản không cần phải dài dòng, cũng không cần như người khác, còn phải tầng tầng báo lên, từng tầng một thẩm án. Vương gia ra tay, dĩ nhiên là mã đáo thành công. A Lý lĩnh mệnh, nhân tướng mấy bảo vệ làm việc cực nhọc, đến lúc đó có thể mang bọn họ đi khai thác kiếm sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 2230, chí đấu địa đầu xà không một, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng cần làm thuyền, phơi muối, trồng trọt, kiến tạo thú trường bí mật thuần hóa độc trùng các loại, cần nhân viên chuyên nghiệp, cũng cần một chút cơ sở nhân thủ bảo đảm cuộc sống, vận chuyển. Nhiều thiếu một cái không sao cả, thì mang theo bọn họ, cũng coi như cho bọn hắn một con đường sống. Tô Mạt cho người tìm ra dư đồ, nhìn một chút, Nhạc tướng quân có thể núp ở chỗ nào. Hoàng Phụ Cẩn hiểu rõ hắn nhiều hơn chút, nhìn dư đồ, cuối cùng chỉ một cái thành nhỏ gần ruộng muối, chuyên môn cung cấp trú đóng quan binh, gọi là Hải Châu. Tám phần là ở nơi này, những địa phương khác, lương thực và nước cũng không đủ, trên biển, không có thuyền cùng tiếp ứng càng không được. Có khả năng nhất chính là chỗ đó, càng địa phương nguy hiểm, càng an toàn. Có ăn có uống, tự nhiên tốt hơn nhiều so bên ngoài. Tô Mạt cười nói, quả nhiên là Nhạc tướng quân. Hoàng Phụ Cẩn móc ra yêu bài tề vương của mình ném lên bàn, phân phó A Lý, mang theo cái này đi thăm viếng thành chủ Hải Châu Thành, nói bổn vương 5 ngày sau đến, để thông báo cho hắn Tuy Châu bổn địa tất cả chi châu, chi huyện, thành chủ lập tức tiến về phía Hải Châu. 5 ngày, chỉ sợ ở chi châu cùng các thành chủ sống trong nhung lụa chạy gãy chân rồi. Chậm đủ khiến cho bọn họ nữ quỳ hơn mấy canh giờ, đủ giày vò bọn họ. A Lý dẫn theo người đi đưa tin, kết quả Hải Châu Thành thành chủ liền theo tới. Cái gọi là thành chủ, cũng chỉ là bởi vì một tòa lẻ loi thành nhỏ, phía dưới không có gì, hoặc là ruộng muối hoặc là ngư trường, mặc dù hành xử chức trách chi huyện, nhưng cụ thể không giống nhau. Cho nên triều đình liền trực tiếp phong bọn họ là thành chủ, quản lý một thành cùng tất cả sự vụ phía dưới hạt khu. Hải Châu Thành thành chủ tên Đặng Vĩnh Trung, dáng dấp môi hồng răng trắng, da mặt trắng nõn, khí chất nho nhã, xem ra ngược lại là một thư sinh văn nhược. Chỉ là có một đôi mắt tam giác, tiết lộ hắn thật ra thì không nho nhã như vậy, mặc dù cười đến làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong, nhưng đôi mắt kia lại có thâm trầm cùng lưu chuyển tính toán. Tô Mạt vừa thấy người này, liền kết luận hắn gian tựa như trung, hoặc là đại trung tựa như gian, hoặc là cực tốt hoặc là hại vô cùng. Từ trong sự kiện phóng hỏa giết người ở ruộng muối, có thể nhìn ra một chút dấu hiệu. Đặng Vĩnh Trung thấy Hoàng Phụ Cẩn, rồi dùng đại lễ bái kiến vương gia, mặc quan phục thất phẩm tẩy có chút bạc màu, quỳ gối sắc lẹm, lúc dập đầu thời điểm, có chút hạt cát in ở trên trán hắn, hắn cũng không kịp lau đi. Hoàng Phụ Cẩn chưa khách sáo cùng hắn, nếu lấy thân phận vương gia xuất hiện, tự nhiên muốn bọn họ đủ lễ nghi. Đặng Vĩnh Trung hành lễ, sau đó đứng dậy, khom lưng tiến lên, không biết vương gia lần này là công vụ hay chuyện riêng. Hoàng Phụ Cẩn nhìn cũng không nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bổn vương tới nơi này xem một chút, cũng không nói công hay chuyện riêng, liền cản trở về vấn đề Đặng Vĩnh Trung nói. Đặng Vĩnh Trung chuyển một đôi mắt tam giác, liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Mạt, suy đoán thân phận cùng tác dụng của nàng. Nghe Hoàng Phụ Cẩn nói như vậy, hắn lập tức khiêm nhường nói, mặc kệ công hay tư, hạ quan cũng hết sức trung thành vì vương gia phục vụ, nơi đây hoang vu, kính xin vương gia di giá bên trong thành, mặc dù dịch quán khó coi, nhưng là cũng khá hơn một chút so với ăn ngủ ngoài đồng. Hắn nói chuyện thỏa đáng, vừa cân nhắc đến tình huống thực tế, cũng cân nhắc đến tự ái cùng mặt mũi vương gia. Vốn là Hoàng Phụ Cẩn nói 5 ngày sau tới, hôm nay còn 3 ngày, tự nhiên không để cho vương gia ở bên ngoài, nhưng muốn bận tâm mặt mũi vương gia, chỉ có thể uất ức vương gia di giá. Hoàng Phụ Cẩn nhìn về phía Tô Mạt, Tô Mạt cười nói, nếu Đặng thành chủ chu đáo như thế, Cẩn ca ca cứ an bài như vậy thôi. Dọc theo con đường này, chúng ta cũng kiệt sức rồi, vương gia không mệt, cũng nên săn sóc các tùy tòng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2231, chí đấu địa đầu xà không hai. Đặng Vĩnh Trung lại nhìn nàng một cái, hướng nàng khẽ vuốt cằm, thái độ vô cùng cung kính. Đoàn người lên đường, Đặng Vĩnh Trung theo giá cũng rất đơn giản, cũng không có cái gì quả. Vốn là quy định triều đình, hắn dựa vào là vượt qua chi huyện có thể đối chiếu chi phủ, nhưng mà thoạt nhìn, hắn cùng chi huyện không sai biệt lắm. So với những thứ chi huyện kia hơn chế, hắn tuân thủ pháp hơn nhiều. Hải Châu Thành mặc dù không lớn, bằng nửa Tuy Châu, nhưng nhìn thì so với Tuy Châu càng thêm trật tự. Khắp nơi có thể thấy được binh lính đang đi tuần, nện bước chỉnh tề, trên mặt đất đá xanh, tiếng bước chân là tả xuôi tai, nhung trang bọn họ chỉnh tề, thấy đều rối rít dừng lại hành lễ. Tô Mạt là để ý quan sát hai bên đường phố, cửa hàng xem ra đều rất chỉnh tề, cũng có dân chúng nhàn tản đi dạo phố, đi tới đi lui, người bán hàng rong cũng có, nhưng là sẽ không mạnh mẽ đâm tới, đều vô cùng thủ trật tự ở ven đường trong phạm vi nhất định hoạt động. Trên lầu cửa sổ cũng mở ra, cũng có nữ nhân len lén theo cửa sổ nhìn ra xa, lại tương đối hàm xúc kín kẽ, che mặt, tuyệt đối sẽ không cất giọng thét lên, càng sẽ không hướng về phía hoàng phủ cần ném cái gì túi thơm khăn. Mặc dù rất có trật tự, nhưng là đồng thời, cũng có một loại cảm giác. Tô Mạt khẽ cau mày, nghĩ ngợi cái từ kia chuyển đến đấy là cái gì. Hoàng phủ cần nhìn nàng một cái, Mạt nhi, lo lắng cái gì? Tô Mạt nhỏ giọng nói, cần ca ca, ngươi sau khi đi vào cảm giác lớn nhất là gì? Hoàng phủ cần nghiêng đầu nhìn một chút, từ trong cửa xe có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn nói, rất an tĩnh. Đúng nha, an tĩnh, lẽ ra nhiều người như vậy, khu phố phồn hoa buôn bán, làm sao có thể an tĩnh? Chỉ sợ là có chút thuận dân hơi quá. Hải Châu thành y theo địa thế, là tỏa bắc chiều nam, phía bắc để trống ngay giữa, xây dựng miếu thờ, nha môn đang ở chết đông, trạm dịch ở ngã về tây. Trải qua một lúc, Đặng Vĩnh Trung dục ngựa đuổi kịp trước xe ngựa, bên ngoài cửa sổ xin phép, vương gia, có muốn hay không tới nha môn hơi nghỉ ngơi một chút, hạ quan làm cho người ta cẩn thận thu thập một chút dịch quán, hảo hảo quét dọn một chút, đợi tốt, vương gia sẽ đi qua. Hoàng phủ cẩn gật đầu một cái, cũng tốt. Xe ngựa đến cửa nha môn, Đặng Vĩnh Trung cho người mở ra cửa chính, trực tiếp vào phía sau. Tô Mạt một đường lưu ý, đều nói thiết đả nha môn nước chảy quan, không có quan viên tự mình bỏ tiền xây dựng nha môn, chỉ cần không phải rách nát, trên căn bản cũng là thấu hoạt một cái là được, nha môn cũng rách dưới, nhưng nha môn nơi này xem ra mặc dù không phải là mới tinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cũ rách, thậm chí còn rất có tinh thần phấn chấn. Bụi tường nhìn ra được là mới trắng xanh, ít nhất cũng là năm đó lũ định kỳ sau trắng xanh. Sau không phải rất lớn, nhưng là rất sạch sẽ chỉnh tề, chỉnh chỉnh tề tề, trồng không ít thực vật, nhất là hoa dâm mụt, thế nhưng nở vẫn là hết sức đậm rực rỡ. Hoa dâm mụt mặc dù cả năm nở hoa, không nghỉ mát thu mới dễ nhìn, mùa này, dù là Tuy Châu Tô Mạt nhìn cũng có chút phờ phạc giá rượi. Ở đây ngược lại mở nhiệt liệt, hồng đến giống như hoa, những thứ kia chuối tây, cũng là phỉ thúy như ngọc. Xem ra cả khu vườn đều là tinh thần tràn trề sức sống, không có một chút cảm giác chán chường ở địa khu xa xôi. Tô Mạt không khỏi khen, Đặng thành chủ thật là tốt bụng. Giống hắn thường trú Hải Châu thành, nghiễm nhiên đem nơi đây làm dinh thự, tự nhiên muốn hảo hảo xử lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2232, chí đấu địa đầu xà 03. Đặng Vĩnh Trung cười nói, Tô tiểu thư khích lệ. Cũng chỉ là nơi đây dân phong thuần phác, trên dưới chung sức hợp tác, hạ quan liền có thể lười biếng, có thể chăm sóc hoa cỏ, mọc liền hỷ nhân rồi. Con ngươi hoàng phủ cần hơi hít một chút, cái này Đặng Vĩnh Trung ngược lại sẽ nói, ruộng muối mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại vẫn có thể như thế vân đảm phong khinh nói gì nơi đây dân phong thuần phác. Huống chi hắn nơi này quản căn bản đều là một chút lưu đày phạm nhân, từ đâu tới cái gì dân phong thuần phác. Hắn còn tưởng là hắn là nhất phương quan phụ mẫu đấy. Đặng Vĩnh Trung xin hoàng phụ cẩn đám người vào đại sảnh tránh vị ngồi, lại để cho người châm trà. Chờ trà dâng lên, hắn lại vội nói, vương gia, nơi đây nước khổ sở cực kỳ, hạ quan cũng chuẩn bị một chút nước ép hoa quả, nếu như vương gia không ngại, ngược lại là có thể thưởng thức. Tô Mạt cười nói, khó được đặng thành chủ có lòng, vậy thì nếm thử một chút. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lan Nhược đi theo nàng. Lan Như, đi đi mang mấy bao lá trà của chúng ta cho Đặng thành chủ. Sau đó hơi đối cười nói với Đặng Vĩnh Trung, Đặng thành chủ, chúng ta mang tới lá trà mình đặc chế. Cái này lá trà được, nước khổ sở một chút, xông đi xuống, sẽ không khó uống như vậy. bởi vì trà bản thân cũng có đặc điểm, vừa đúng có thể trung hòa nước khổ sở, ngược lại có tư vị khác, ngươi nhưng nhất định phải nếm thử một chút. Đặng Vĩnh Trung thủ sủng nhược kinh vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ Tô tiểu thư, đa tạ Tô tiểu thư, hạ quan thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh. Kể từ Hoàng Phủ Cẩn giới thiệu đó là Tô tiểu thư, Tô quốc công nhi nữ, Tề vương phi tương lai, trình độ Đặng Vĩnh Trung cung kính đối với Tô Mạt phải vượt qua Hoàng Phủ Cẩn rồi. Xem ra bọn họ am hiểu sâu đối với Hoàng Phủ Cẩn như vậy, tôn trọng nữ nhân của hắn, so tôn trọng hắn càng làm cho hắn vui mừng. Đặng Vĩnh Trung nơi này tiên trà nước trái cây, uống rất tốt, cũng không kém trên thuyền Doãn Thiếu Đường. Thậm chí bởi vì Đặng Vĩnh Trung tinh thông trái cây nơi đây, để khai phá hỗn hợp, ngược lại càng thêm ngon miệng. Tô Mạt thích, dứt khoát ôm chén lớn không khách khí chút nào từ từ mút lấy. Đặng Vĩnh Trung ngồi một lát, đã nói đã phân phó chuẩn bị rượu nhà, muốn mời vương gia cùng Tô tiểu thư dùng cơm. Không phải là cái gì, đều là chút việc nhà, hơi có mấy thứ hải sản, cũng là quà biếu phía dưới. Hạ quan cũng không ăn, vương gia tới, tự nhiên lấy ra nếm thử một chút rồi. Hạ quan cũng thơm lây rồi. Đặng Vĩnh Trung nói xong hai mắt tươi cười, thậm chí mang tới một chút xíu nịnh hót. Hoàng Phủ Cẩn khoát tay để cho hắn tùy ý, không cần thận trọng. Thức ăn có thể ăn, tự nhiên so ra kém trên hải thuyền Doãn Thiếu Đường khoe khoang cái kia một phen, chỉ là cũng coi như rất tốt. Lại nói, nhưng cũng không xa xỉ, coi như là vật đẹp giá thấp, vẫn còn rất ngon miệng. Đối với thủ đoạn hắn giao thiệp, Tô Mạt trong lòng cho hắn phân số rất cao. Sau khi ăn xong, Tô Mạt ăn trái cây, hỏi Đặng Vĩnh Trung, Đặng thành chủ, nơi này có cái gì tốt chơi hay không? Nghe nói đều là ruộng muối, hiện tại mùa đông còn phơi muối sao? Đặng Vĩnh Trung mặt không đổi sắc, cười nói, nơi đây hoang vu cực kỳ, phải nói chơi, thật sự không có gì chơi, chẳng qua nếu như ra biển, chỗ không xa, ngược lại có chút tiểu đạo, nơi đó rất đẹp mắt đấy. Hôm nay ruộng muối không phơi muối, giữa hè vừa qua, những công nhân muối kia căn bản cũng nghỉ ngơi, chính là làm một chút kết thúc công việc, rất dễ dàng. Trên mặt Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt không có vẻ mặt gì, tuấn nhan đã từng lãnh khốc hơi tà khí, hôm nay tựa như vạn lý tinh không, ở dưới mặt biển, gió nhẹ nước chảy, một đôi con ngươi xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy tuyệt mỹ nhưng lại không dám nhìn gần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2233, Chí đấu địa đầu xà 04. Đặng Vĩnh Trung lúc nói lời này, nhìn lướt qua Hoàng Phủ Cẩn, đột nhiên thì có một loại tề vương ngồi ở phía trên, cảm giác là người còn là thần. Tô Mạt khóe môi khẽ câu, cười không ngớt. Chờ Đặng Vĩnh Trung nói xong, nàng nhìn Hoàng Phủ Cẩn cười nói, Cẩn ca ca, ta liền thích xem những đồ kia chưa từng thấy, chúng ta đi ruộng muối xem một chút đi, ta muốn vẽ mấy tấm bản đồ ruộng muối, đến lúc đó có thể đưa cho Ngũ ca hoàng đế. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ hoàng đế, năm đó Tô Mạt do tiên đế đặc biệt cho phép vào cung làm bạn các hoàng tử đi học, trợ giúp lão sư giám đốc các hoàng tử. Sớm bị người thêm dầu thêm mỡ lưu truyền rộng rãi rồi. Truyền thuyết nàng thông tuệ vô cùng, còn nhỏ tuổi liền mưu trí bất phàm, là một thiên tài. Cũng có người nói nàng mỹ lệ đoan trang, rất được tiên đế sủng ái, vì bảo vệ nàng, lấy nàng nhét vào hậu cung. Còn có truyền thuyết, nàng là nhất định sẽ là Đại Chu hoàng hậu tương lai. Tóm lại các loại truyền thuyết, cơ hồ tất cả cũng rời bỏ thực tế, nhưng là cơ hồ tất cả cũng đều như ban đầu. Mọi người thậm chí thần hóa nàng, nói nàng là hoa lài thần, cứu vớt Đại Chu một lần lại một lần tai nạn. Hôm nay có một ít chỗ thật xa, liền bắt đầu cung phụng hoa lài thần, kiến tạo miếu thờ cho nàng. Ở bên trong nàng là một cô gái nhỏ 7-8 tuổi vĩnh viễn chưa trưởng thành đáng yêu xinh đẹp. Đặng Vĩnh Trung cũng không tự nhiên ngoại lệ, nghe nhiều về Tô Mạt, hôm nay gặp mặt, lại làm cho hắn có loại cảm giác hoảng hốt, cùng không giống như cô bé kia trong truyền thuyết. Nàng xem ra ngây thơ đơn thuần, xinh đẹp giống như là yêu tinh không dính khói bụi trần gian, một đôi mắt bồ câu chớp chớp, hình như có thể nhìn rõ lòng người. Hoàng Phủ Cẩn để mắt đi nhìn Đặng Vĩnh Trung. Đặng Vĩnh Trung lập tức tỏ thái độ, nếu vương gia cùng Tô tiểu thư thích, Vậy hạ quan đi an bài, phải đi an bài ngay, hạ quan tạm thời cáo lui. Hoàng phụ cần khoát khoát tay, để cho hắn tùy ý. Đặng Vĩnh Trung lui xuống, vội vàng đi phân phó đầy tớ của mình, để cho bọn họ của mình đi ruộng muối đưa tin, sau đó lại tìm đến sư gia thương lượng với nhau. Sư gia họ Trương, một thanh râu dê, một đôi mắt khôn khéo ti hí, hắn ngỡ râu suy tư, Đông gia lão gia, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Đặng Vĩnh Trung nheo mắt, có sư gia ở đây, kính xin phí tâm nhiều hơn, phí tâm nhiều hơn. Nói qua liền đứng dậy thở dài. Trương sư gia vội đỡ lấy hắn, nhỏ giọng nói, Đông gia lão gia, chuyện này ta suy tư hồi lâu, cảm thấy cần phải làm như vậy, ta giúp lão gia suy nghĩ ba bước. Hai mắt Đặng Vĩnh Trung sáng lên, xin lắng tai nghe. Trương sư gia kê vào lỗ tai nói tỉ mỉ, Đặng Vĩnh Trung nghe được gật đầu liên tục, cười nói, Trương sư gia quả nhiên là lương sư của Đặng mỗ vậy. Nói qua liền phân phó một phen, lại để cho sư gia toàn quyền chỉ huy giúp hắn. An bài xong, Đặng Vĩnh Trung vội vội vàng vàng trở lại đại sảnh, cáo lỗi nói, khiến vương gia cùng Tô tiểu thư chờ lâu, tội lỗi tội lỗi. Tô mặt như có điều suy nghĩ nhìn hắn, Đặng thành chủ nhưng sắp xếp xong xuôi. Sắp xếp xong xuôi, đều tốt. Đặng Vĩnh Trung gật đầu liên tục, nói với Hoàng Phụ Cẩn, không bằng vương gia đi trước trạm dịch hơi chút nghỉ ngơi. Bên kia đã thu thập xong, hạ quan nơi này sai nhân thủ, bảo vệ vương gia cùng Tô tiểu thư. Tô mặt đột nhiên rất cảm thấy hứng thú nói, Đặng thành chủ, không biết gia quyến có thể theo đến đây, nếu có, vậy muốn gặp một lần rồi. Đặng Vĩnh Trung vội lắc lắc đầu, cười nói, Tô tiểu thư chê cười, nơi đây núi cao đường xa, khí hậu lại biến hóa lớn, vợ là người đất liền, không quen phong tục cùng thủy thổ nơi đây, ngược lại đã tới một lần, không chọn được mấy ngày, liền dẫn nam nữ đi về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2234, chí đấu địa đầu xà 05. Tô mặt hỏi kỹ, Đặng Vĩnh Trung nguyên quán lại là Lai Châu, không khỏi cười nói, chúng ta ngược lại nhiều lần đi ngang qua Lai Châu, nơi đó là địa phương tốt, nếu là nán lâu rồi, thật vẫn không thích tới đây vắng vẻ. Đặng Vĩnh Trung cười cười, phân phó người phục vụ vương gia đi đến trạm dịch, hắn là sai dịch tự mình đi an bài hộ tống vương gia, sau đó sai quan binh phía dưới lên. Thành chủ cùng chi huyện có một quyền lực bất đồng, đó chính là thành chủ còn quản mấy thiên hộ, cùng chung thống trị nơi đây, chủ yếu là vì trông coi phạm nhân nơi này, một điểm nữa cũng là trợ giúp triều đình nuôi quân. Thủ hạ chi huyện nhưng không có nhiều lính như vậy, cũng chính là trên trăm sai dịch, huyện lớn cộng thêm mình thuê cũng chẳng qua ngàn người. Tô mặt cùng Hoàng Phụ Cẩn đi trạm dịch, nơi đó xem ra cũng không rách nát, nhưng là cũng không mới, so nha môn hơi tốt một chút. Hai người tự nhiên ở tại trạm dịch lớn nhất trong sân, dọn dẹp sạch sẽ, cũng rất có phong cách đặc sắc hải thành, thực vật á nhiệt đới trải rộng, dĩ nhiên cũng sẽ có độc côn trùng á nhiệt đới. Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy dịch thừa dẫn mấy sai dịch đang truy đuổi một con rắn, cho tới khi nó vội vàng chui vào trong kẽ đá không thấy, bọn họ còn không bỏ qua, phái người đang ở bên ngoài các loại, bảo là muốn cầm hun khói. Tô mặt nhìn bọn họ một cái, hỏi sai dịch đi theo, rắn nơi này, lúc này còn chưa ngủ sao? Rắn của Doãn Thiếu Đường, nhất định là huấn luyện đặc thù qua, cho nên thời điểm lúc này có thể hoạt động, nhưng thiên nhiên chưa chắc có cái loại bản lĩnh đó. Hôm nay có lúc nhiệt độ chút cao, nhưng có lúc cũng hạ thấp xuống, có chút lạnh, những con rắn này thế nhưng không ngủ đông. Sai dịch cười nói, Tô tiểu thư có điều không biết, nơi này giống rắn nhiều, khác giống tập tính cũng bất đồng. Có một loại lười, mặt trời còn ấm áp phải đi ngủ rồi, có tích cực, thời tiết rất lạnh, coi như tuyết cũng có thể thấy chúng nó chui tới chui lui. Tô mặt cố làm vẻ kinh sợ, a, nhiều như vậy. Vậy, đây chẳng phải là rất đáng sợ. Sai dịch vội trấn an nói, Tô tiểu thư chớ sợ, chúng ta nơi này cũng có thuốc đặc biệt đuổi rắn, làm thành hương dây, trong nhà đốt, những độc trùng kia là không dám tới. Tô mặt vỗ vỗ tim, hoàn hảo cũng may, vậy các ngươi nơi này nhiều người bị rắn cắn sao? Sai dịch gật đầu một cái, một năm xuống, nhất là mùa hè, thật đúng là không ít đâu, nhất là vào núi làm việc. Chỉ là ngày hôm đó chỉ xà thương lang trung y thuật cũng tốt, đều là thành chủ chúng ta cố ý mộ tập tới, chuyển thành chữa bệnh mọi người. Có lúc bị rắn cắn rồi, đại nhân đều ra lệnh miễn phí chữa thương, cho nên a địa phương dân chúng đối với đại nhân chúng ta rất cảm kích. Tô Mạt lại hỏi hắn bách tính bình thường tập trung ở địa phương nào. Sai dịch nói, đông nam tây bắc đều có xa một chút, có gần một chút. Thôn tán lạc tại bốn phía, chỉ là nơi này còn là ruộng muối nhiều, dân chúng tuy nói là thiếu, không thể giống như những châu khác huyện nộp thuế trồng trọt, như vậy cho nên đại nhân cũng không yêu cầu cao, bách tính trôi qua vẫn là rất thoải mái. Tô Mạt hơi cười nhìn hắn, tiểu tử này ngược lại bị Đặng Vĩnh Trung dạy rất tốt, khắp nơi cũng biết nói tốt trưởng quan, Tô Son điểm phấn. Bọn họ vừa đi, nhìn những người đó đi an bài hành lễ, Tô Mạt cười như không cười hỏi cái sai dịch kia. Ta nghe nói các nơi cũng có chút đặc sản, các ngươi chính là muối. Các ngươi Đặng đại nhân chưa từng nghĩ cầm muối đi bên ngoài đổi chút gì cải thiện cuộc sống các ngươi. Nơi này cũng không thế nào xuất sản gạo tiểu mạch, các ngươi ăn có thể hay không thô tháo một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2235, chí đấu địa đầu xà 06. Sai dịch này dùng sức lay đầu. Tô tiểu thư, đại nhân chúng ta tuân kỷ thủ pháp lắm. Thật ra thì triều đình hàng năm có một chút lượng ngạch đổ quy đại nhân tự mình chi phối. Chỉ là đại nhân căn bản đều là bắt chúng ta nơi này xà đảm, trái cây, thảo dược. Đi đổi lương thực rồi, cũng không buôn bán qua muối lậu đấy. Chúng ta cùng Giang Chiết một dãy dạ trưởng kỳ hợp tác. Bọn họ lương nhiều, chúng ta trái cây, dược liệu, chân châu, hàng hải sản nhiều, tốt đầu năm đổi lại, đồ của chúng ta hơn đáng tiền nhiều lắm đấy. Tô Mạt cười cười, đã như vậy, thế nào có địa phương hoang vu như vậy, quả thực là dân cư thưa thớt a. Tuy nói nơi này đất đai cằn cỗi, thực tế cũng không trở thành cằn cỗi không chịu nổi, nếu khai phá thích hợp, vẫn có thể trồng lương thực. Có mảnh đất hoang vu này, như vậy người lân cận Hải Châu căn bản liền cắt đứt liên lạc cùng bên ngoài rồi, lui tới chỉ có thể thông qua quan phủ hoặc là thuyền biển rồi. Vậy dĩ nhiên là Đặng Vĩnh Trung định đoạt. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, hắn ngược lại biết đánh, mặc dù là một thành chủ nho nhỏ, nhưng chỉ sợ trong ngày thường trôi qua còn tự tại hơn hoàng đế đấy. Gian phòng đã thu thập xong, bờ biển bởi vì ướt, lầu một căn bản đều là không người chú, hoặc là người làm ở. Lầu 2 mới là chủ nhân. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm đều là mới tinh, phơi qua, mang theo gió biển cùng mùi vị nắng.